Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 261. Chuẩn bị chiến tranh mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Trần Mộ vừa bước vào căn phòng của 20 chế tạp sư thì giật mình. Trên mặt bàn chất đầy năng lượng tạp, tùy ý lấy ra một cái là tứ tinh, lấy lên thêm một cái nữa cũng là tứ tinh. Tứ tinh, tứ tinh, tất cả tạp phiến trên bàn đều là năng lượng tạp tứ tinh. Nghĩ lại lúc trước mình lại hoài nghi những người này không có năng lực chế tạo năng lượng tạp tứ tinh, Trần Mộ liền cảm thấy hơi xấu hổ. Tuy nhiên mà tinh thần làm việc của những người kia thực sự rất cao. Trần Mộ than thầm, hắn chưa từng gặp chế tạp sư cao cấp nào chăm chỉ như thế. Chỉ cần nhìn đống năng lượng tạp như núi ở trên bàn thì có thể tưởng tượng được hiệu suất làm việc của những chế tạp sư này cao cỡ nào, bọn họ cố gắng ra sao. Những người này đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng trong đầu Trần Mộ về chế tạp cấp cao. Hơn nữa, lúc Trần Mộ đi vào thì chẳng ai ngước đầu lên xem. Mỗi người trong bọn họ đều miệt mài làm việc, con mắt của mỗi người đều đỏ bừng. Có không ít người sưng cả hai mắt, vừa nhìn qua là biết do thức đêm mà nên. Trần Mộ đứng giữa căn phòng cũng chẳng có ai thèm để ý tới. Những người này thật sự là quá mải mê với công việc, vẻ mặt của bọn họ hơi đờ đẫn, động tác có chút máy móc nhưng mà tốc độ làm việc không hề chậm đi. Thấy thế, Trần Mộ đành phải mở miệng. Các vị, xin hãy nghỉ một lát. Lời nói của Trần Mộ lập tức phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Những chế tạp sư của Tư Nguyên Học Phủ nhanh chóng ngẩng đầu lên, mặt thở ra. Trần Mộ thấy như vậy thì cảm động không thôi. Hắn biết, làm cùng một công việc quá nhiều sẽ dễ dàng sinh ra vẻ mặt này. Mọi người làm việc rất tốt. Sau khoảng nửa phút, những người này mới phục hồi lại tinh thần. Vị chế tạp sư đứng đầu khi nhìn thấy Trần Mộ, liền nghiêm mặt, không hề khách khí nói: ngươi tới làm gì? Người này nói xong bèn vung tay chỉ vào năng lượng tạp tứ tinh trên bàn rồi nói với giọng có chút thách thức: chừng này năng lượng tạp tứ tinh đã đủ chưa? Hiện trên bàn có ít nhất 400 tấm năng lượng tạp chất đống lại, ai nhìn thấy cũng phải hoa cả mắt. Trần Mộ im lặng suy nghĩ một chút rồi thành thật nói: không đủ. Nhìn qua thì 400 tấm năng lượng tạp có vẻ rất nhiều, nhưng quy mô đội ngũ hiện tại đã mở rộng lên hơn 400 người, chia đều ra tự nhiên là không đủ, nhất là loại vật tư dự trữ cho chiến đấu này. Trần Mộ cho tới bây giờ cũng hiểu được là thứ này có càng nhiều càng tốt. Người cầm đầu có một chút khó chịu, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của hiệu trưởng thì đành nén câu chửi xuống. Tuy nhiên mặt hắn trở nên đỏ bừng, cực kỳ bất mãn nói: vậy ngươi tới đây làm gì? Việc chế tạo năng lượng tạp có thể tạm trì hoãn một chút, còn có việc khác cần mọi người đi làm. Trần Mộ trả lời. Lúc này tất cả những chế tạp sư trong phòng chợt thở dài một hơi, chế tạo năng lượng tạp tứ tinh liên tục trong mấy ngày đã khiến họ muốn phát điên. Trong mắt bọn họ, loại công việc nhàm và máy móc này không có chứa một chút kỹ thuật nào mà chỉ hành hạ đầu óc. Bọn họ đã sống an nhàn sung sướng từ lâu, làm sao có thể quen được với những công việc như vậy. Nếu như không xả cơn giận trong lòng ra, có lẽ bây giờ bọn họ chỉ làm cho có mà thôi. Lúc này nghe nói là không cần chế tạo năng lượng tạp tiếp nữa thì bọn họ như chút được gánh nặng trong lòng. Trời ạ, rốt cuộc cũng thoát khỏi khổ cực rồi. Rất nhiều người cảm thấy mũi bị nghẹt và mắt cay lên. Vì thể diện tranh một câu nói mà bọn họ làm ngày làm đêm. Làm việc với cường độ cao mà không có đủ thời gian để nghỉ ngơi khiến bọn họ trở nên cực kỳ mệt mỏi, cả người sụt cân rất nhiều. Hiện tại tất cả mọi người, bao gồm cả người cầm đầu, chỉ có một ý nghĩ duy nhất: chỉ cần không bắt bọn họ chế tạo năng lượng tạp tứ tinh thì làm chuyện gì cũng được. Tốt lắm. Chế tạp sư cầm đầu đồng ý ngay lập tức mà không hề do dự. Điều này làm cho Trần Mộ cảm thấy tinh thần làm việc của những người này quả là không thể lay chuyển. Tại căn phòng huấn luyện số 9 trên tầng 7, đó là một sân huấn luyện cực kỳ rộng, có thể chứa khoảng 700 người huấn luyện cùng một lúc. Đây cũng là sân huấn luyện lớn nhất của cả căn cứ. Lúc trước, bởi vì số người quá ít nên đây là lần đầu tiên nơi này được sử dụng. Tất nhiên đây là nói đến 405 tạp tu. Theo ý của bác Nen, tất cả lối ra vào tầng 7 đều được khóa chặt để không ai có thể rình mò. Trong mắt bác Nen hiện ra vẻ sắc sảo, ánh mắt sắc bén. Sân huấn luyện tĩnh lặng không có một tiếng động, mọi người lo sợ nhìn vào người phụ trách an ninh này. Nói chung, không ai ngờ rằng chức phụ trách an ninh chỉ là do bác Nen tùy ý đặt ra để tạo thân phận cho mình mà thôi. Cho dù không ai biết điều này nhưng chẳng người nào dám bất kính với hắn. Bọn họ tận mắt thấy hơn 20 cao thủ ngoan ngoãn như những con cừu con, phục tùng trước mặt bác Nen. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, ngay cả cao thủ cũng không dám trái ý, vậy thì những kẻ tầm thường như bọn họ, nếu như đắc tội với hắn thì liệu có còn đường sống hay sao? Hơn nữa còn có hai tạp tu đang đứng sau bác Nen. Người ta là cao thủ chân chính, bất kỳ ai cũng có thể giết chết một đám người ở đây chỉ bằng ngón tay út. Kể từ hôm nay, mọi người sẽ tiến hành huấn luyện những nội dung cơ bản nhất. Vẻ mặt bác Nen vẫn lạnh lùng, ánh mắt dường như có thể giết người đảo qua những người này, nhưng là không có ai dám nhìn thẳng vào hắn. Huấn luyện này rất đơn giản, sẽ không có ai bị thương, cũng chẳng chết người, có thể nói là rất an toàn. Bác Nen cười tươi hiện rõ hai hàm răng trắng bóng, nụ cười của hắn khiến kẻ khác thấy lạnh cả người. Bọn họ liền nhanh chóng hiểu rõ cái gì gọi là không có thương tích, không chết người. Mọi người làm đi làm lại một ít động tác cơ bản, mà một số động tác trọng yếu thì bác Nen bắt bẻ tới từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lệch nào. Hơn nữa đây là huấn luyện theo nhóm, chỉ cần một người trong nhóm làm sai thì cả nhóm phải thực hiện lại một lần nữa. Các tạp tu luôn mồm kêu khổ suốt cả ngày, nhưng bọn họ cũng chỉ dám than thở với nhau trong lúc nghỉ ngơi mà thôi. Một khi huấn luyện chính thức bắt đầu thì không có ai dám lười biếng. Hai người đứng sau bác Nen, một người an hiểu theo dõi mục tiêu, bất cứ một động tác nhỏ nào trong sân huấn luyện đều không thể tránh khỏi cảm giác của hắn. Còn tạp tu kia, mặc dù thấp lùn nhưng thân hình rất cường tráng làm cho hắn trông như một ngọn núi nhỏ. Điều càng để người khác khiếp sợ là ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn. Có một kẻ lười biếng, sau khi bị phát hiện liền bị hắn kéo ra phía sau thật xa. Sau đó tiếng la thảm thiết vang vọng khắp sân huấn luyện khiến đám tạp tu tái mặt, tim đập thình thịch theo tiếng thét thất thanh của tên lười kia. Sau tấm gương của tên kia, những người còn lại tự nhiên trở nên thành thật hơn rất nhiều. Tuy nhiên bọn họ mau chóng nhận ra chỉ cần huấn luyện chăm chú thì cho dù là bọn họ nói gì vào lúc nghỉ ngơi thì lão đại cũng chẳng thèm quan tâm. Đáng chết! Ngày hôm đó không hiểu như thế nào tự nhiên lại chui đầu vào chỗ chết như thế này. Có người nhìn không được oán thán. Ai mà biết được, dù sao ta vẫn cảm thấy không sao cả, không cần phải liều mạng mà vẫn có thể kiếm nhiều tiền như vậy, cũng là hợp tình hợp lý thôi. Một người thành thật nói. Đúng vậy, đầu năm này tiền trở nên khó kiếm. Ta nhận được mức lương cao như vậy, chịu khổ một chút cũng là bình thường. Một người khác tiếp lời. Ta không sợ chịu khổ, nhưng là nếu như tiếp tục huấn luyện như thế có lẽ ta muốn điên mất thôi. Quả là cầm dao từ từ mà hành hạ người khác a. Lời nói này vừa đi ra ngay lập tức nhận được sự đồng ý của rất nhiều người. Đột nhiên có một tiếng cười lạnh truyền đến. Các người thì biết gì mà nói, phương thức huấn luyện mà tổng phụ trách sử dụng là một kiểu huấn luyện của quân đội. Tiêu chuẩn này cũng chỉ là mức độ bình thường trong quân đội mà thôi. Hừ, tổng phụ trách không phải là người đơn giản như các ngươi vẫn nghĩ đâu. Ông chủ của chúng ta lại càng sâu không thể lường được. phương pháp huấn luyện của quân đội sao? Lão đệ đừng nói đùa chứ, nếu quân đội huấn luyện những cái động tác vô dụng như vậy thì đánh trận cái quái gì chứ? Có người không nhịn được bèn phản bác. Người kia trợn mắt rồi nói: không biết thì đừng có mà làm loạn, đây chính là huấn luyện kỷ luật tiêu chuẩn của quân đội, mỗi tân binh đều phải trải qua. Thấy vẻ mặt hoài nghi của mọi người, hắn cười lạnh bổ sung một câu: ta đã từng tại ngũ 5 năm, dù sao cũng xin khuyên các vị một câu, nên tập trung huấn luyện, đến lúc cần thiết thì các ngươi sẽ biết là nó có thể dùng để cứu mạng của mình. Nói xong câu đó, mặt hắn cũng trở nên thờ ơ, chẳng muốn nhìn phản ứng của mọi người, sau đó xoay người rời đi. Bác Men đã sớm chú ý tới người này, hắn tên là Khương Lương. Động tác của hắn cực kỳ chính xác, vừa nhìn qua là biết hắn từng ở trong quân đội. Những tay lính mới kia hiện đang tập là huấn luyện kỷ luật cơ bản nhất của quân đội. Huấn luyện kỷ luật là huấn luyện đặc biệt cho tân binh vừa nhập ngũ để bồi dưỡng tính kỷ luật và ý thức tập thể. Điểm đặc trưng lớn nhất của nó chính là nhàm chán. Quân đội liên bang tuyển chọn binh lính cực kỳ nghiêm khắc, chỉ có những kẻ có thực lực hoặc có nhiều tiềm năng mới có thể nhập ngũ. Quân đội cũng là nơi tập trung tinh anh nhiều nhất liên bang, mỗi binh lính bình thường đều có thể xem là cao thủ. Chế độ phúc lợi của quân đội quả thật rất tốt, hơn nữa lại có danh dự rất cao cùng với địa vị xã hội. Chế độ đào tạo cực kỳ hoàn thiện, các loại tài nguyên phong phú không phải ở bên ngoài có thể so sánh với. Một khi gia nhập quân đội thì rất ít người xuất ngũ, chỉ khi nào đến tuổi về hưu mới có thể lựa chọn xuất ngũ. Khương Lương nhìn qua mới chỉ có 24 tuổi, theo lý thuyết thì người này không thể rời quân ngũ. Nhất là cựu binh như hắn, chỉ cần có thực lực thì chắc chắn sẽ được các tạp tu đoàn nhiệt liệt mời gọi. Tại sao hắn lại phải gia nhập vào đây? Hắn bèn cho người gọi Khương Lương đến gặp. Người từng ở trong quân ngũ phải không? Đúng thưa chỉ huy. Khương Lương đứng thẳng tắp, ngẩng đầu lớn ngực, mắt nhìn không chớp. Mấy năm? Báo cáo chỉ huy. 5 năm. Bác Nen thầm kinh ngạc. 5 năm tại ngũ, mặc dù không thể đảm nhận chức vụ trọng yếu nhưng là quân nhân kỳ cựu. Hắn biết rõ quy củ của quân đội liên bang, bọn họ luôn cực kỳ coi trọng và cấp cho những người này đãi ngộ rất cao. Hơn nữa Khương Lương mới 24 tuổi mà đã tại ngũ 5 năm, điều đó chứng tỏ rằng hắn vào quân đội lúc chưa đến 20 tuổi. Chưa đến 20 tuổi đã nhập ngũ, có thể thấy rằng người phụ trách tuyển chọn đánh giá tiềm lực của hắn rất cao. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 262. Chuẩn bị chiến tranh mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Tại sao lại rời khỏi quân ngũ? Bác Nen nhẹ nhàng hỏi. Báo cáo đại nhân, do bị thương. Bị thương sao? Bác Nen đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ là cảm giác bị thương? Đúng vậy. Thưa đại nhân. Khó trách. Bác Nen gật đầu. Một khi phương diện cảm giác bị thương, không chỉ sẽ làm các thuộc tính của chúng giảm xuống mà còn có thể khiến cho sự phát triển của cảm giác suy giảm nghiêm trọng. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi: cảm giác cường độ của ngươi hiện tại là bao nhiêu? Báo cáo đại nhân, tứ cấp trung giai. Khương Lương nói, vẻ mặt không chút thay đổi. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay ngươi đảm nhiệm một chức đội trưởng. Bác Nen nói. Tuân lệnh đại nhân. Trên mặt Khương Lương không có một chút dao động nào. Bác Nen cùng lúc đó chọn ra 4 vị tạp tu có biểu hiện xuất sắc đảm nhiệm 4 chức đội trưởng còn lại. Hắn chia 405 tạp tu thành 5 đội, mỗi đội gồm 25 đơn vị tác chiến, mỗi đơn vị tác chiến do 3 gã tạp tu tạo thành. Còn lại 10 đơn vị tác chiến do hắn tự mình thống lĩnh, mệnh danh là tinh anh tổ. 5 vị đội trưởng cùng tinh anh tổ trưởng được hưởng chế độ đãi ngộ cao nhất, mà chế độ của các tạp tu trong tinh anh tổ cao hơn một bậc so với các đội viên khác. Ngay sau đó, bác Nen lại trực tiếp ban hành một loạt các phương thức kiểm tra đánh giá cùng với chế độ thưởng phạt. Chế độ đãi ngộ của các tạp tu được đem gắn liền với kết quả khảo hạch của bọn họ, người nào đạt được thành tích tốt sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất. Danh sách các thành viên trong tinh anh tổ là không cố định, ai làm tốt thì có thể tiến vào, các thành viên ban đầu trong tinh anh tổ tùy thời đều có thể bị loại bỏ ra ngoài. Hơn nữa bất cứ thành viên của tiểu đội nào tiến vào tinh anh tổ thì đội trưởng của tiểu đội đó còn có thể đạt được khen thưởng thêm. Những biện pháp này vừa được ban hành thì sự tích cực của các tạp tu nhất thời tăng vọt. Bọn họ vốn dĩ vì kiếm tiền mà đến cho nên ai lại không muốn đạt được chế độ đãi ngộ cao nhất. Các tiểu đội trưởng cũng đều cố gắng hết sức mình thúc giục các đội viên trong đội của mình tiến hành huấn luyện. Nhờ đó mà bác Nen cảm thấy gang nặng trở nên nhẹ đi rất nhiều. Mặc dù các tạp tu này tiến bộ thần tốc nhưng là bọn họ còn kém xa yêu cầu của bác Nen. Cũng may là hắn biết rõ, việc thành lập một đội ngũ có sức chiến đấu không phải là một công việc dễ dàng. Việc cần làm lúc này là cần phải ổn định đội ngũ. Huống chi, một người chỉ huy hợp lệ luôn biết lợi dụng các loại điều kiện. Nhưng huấn luyện của bác Nen toàn bộ đều được cách ly với bên ngoài, điều này làm cho các đệ tử của Tiêu Tư cùng đi đến đây cảm thấy hết sức hiếu kỳ, huấn luyện cái gì mà cần phải thần bí như thế. Ngay như Tiêu Tư vốn biết nhiều hiểu rộng cũng có chút ngứa ngáy trong lòng. Bất quá hắn là một người hiểu rõ quy củ. Những tạp tu này vốn xuất thân từ tư nguyên học phủ nhưng một khi hợp đồng giữa bọn họ với Trần Mộ chưa kết thúc thì những tạp tu này cùng tư nguyên học phủ không thể có bất kỳ liên hệ nào. Cho dù có bất cứ chuyện gì, dù xuất hiện thương vong lớn cũng không có một chút liên quan đến tư nguyên học phủ. Với lại hắn gần đây cũng đang gấp rút chỉ điểm cho những tạp tu này. Thực ra trong khoảng thời gian này trong lòng hắn cảm thấy có rất nhiều kinh ngạc. Hơn 20 tạp tu tự nhiên không tính là cái gì, cho dù là hơn 20 tạp tu cấp cao tại tư nguyên học phủ cũng không tính là cái gì ghê gớm. Nhưng là chính hơn 20 tạp tu này lại làm cho Tiêu Tư cảm thấy thất kinh. Trong mắt của Tiêu Tư thì sức chiến đấu cá nhân của bọn họ là rất bình thường, nhưng là bọn họ phối hợp lại cực kỳ cao minh làm cho người ta phải giật mình. Ba người một đội phối hợp cực kỳ ăn ý, tiến lùi đều có trình tự. Một mình hắn đối mặt với một tiểu tổ, mỗi lần đều phải làm hắn phải sử dụng một ít sức lực mới chiến thắng được, điều này làm cho hắn cảm thấy trong lòng cực kỳ ấn tượng. Những tạp tu này nếu như số lượng nhiều thêm một chút thì bất kỳ người nào cũng phải cảm thấy có chút đau đầu. Hắn từ trong các tạp tu do chính mình mang đến chọn ra 3 người cùng các tiểu tổ của đối phương tác chiến. Có thể trở thành những người đi theo bên cạnh Tiêu Tư, như vậy thực lực của những người này đều không phải nghi ngờ. Nếu trong tình huống một chọi một thì thực lực của 3 vị tạp tu này đều cao hơn đối phương rất nhiều. Nhưng là cuộc diện chiến đấu lại ra ngoài dự liệu của hắn, tiểu tổ của đối phương đã làm bị thương 2 vị tạp tu. Điều này làm cho tất cả đệ tử của tư nguyên học phủ đột nhiên biến sắc. Nếu như thực lực không bằng người thì cũng chẳng nói làm gì, nhưng là người của bọn họ thực lực rõ ràng đều vượt qua đối phương mà cuối cùng lại thất bại. Điều này làm cho những đệ tử của tư nguyên học phủ vốn tâm cao khí ngạo trở nên cực kỳ ủ rũ. Vì vậy Tiêu Tư quyết định tổ chức 5 vòng tỉ thí nhằm kiểm tra một chút những tạp tu này. Kết quả cuối cùng làm cho mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. 5 trận tỉ thí bọn họ chỉ thắng được 1 trận, hơn nữa còn là thắng trận một cách chật vật. Đối phương nhìn qua cũng không tính là mạnh, nhưng lại thắng đến 4 trận. Trên sân huấn luyện, các tạp tu thuộc phe Trần Mộ cảm thấy hưng phấn đến tột cùng, trong khi đó các đệ tử của tư nguyên học phủ thì mỗi người ai cũng cảm thấy xấu hổ gần chết. Nhìn các đệ tử đứng cúi đầu ở trước mặt mình, Tiêu Tư trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Xem ra chính mình quá chú trọng đến sức chiến đấu cá nhân của bọn họ mà quên mất rằng chiến đấu cần phải có sự phối hợp ăn ý. các ngươi cũng thấy, ta tin tưởng kết quả này bản thân các ngươi cũng không hài lòng. Tiêu Tư nhìn lướt qua này đệ tử, trầm giọng nói. Các học viên đang cúi đầu lại càng cúi xuống thấp hơn. Tiêu Tư những mày, vẻ mặt có chút không vui, giọng nói chợt cao vút lên quát lớn. Tất cả ngẩng đầu lên cho ta. Có một chút thất bại nhỏ nhỏ mà cũng chịu không nổi hay sao? Nếu là như vậy thì thật không xứng làm đệ tử của ta. Thua thì thua, có gì mà phải xấu hổ? Giáo huấn của Tư Nguyên học phủ chúng ta là gì? Các ngươi chẳng lẽ đều quên hết rồi hay sao? Nếu đánh không lại người ta như vậy cần phải chăm chỉ học tập, học xong rồi thì đánh tiếp, đánh cho khi nào thắng được mới thôi. Lúc này bọn đệ tử ngẩng đầu lên, mặt mỗi người đều đỏ bừng, bọn họ vì những biểu hiện yếu đuối của mình lúc trước mà cảm thấy xấu hổ. Trong lời nói của Tiêu Tư dường như tràn ngập lực lượng. Ngay như cả các tạp tu bên phía Trần Mộ đều nhìn về phía Tiêu Tư trong ánh mắt tràn ngập sự kính trọng. Hừ! Tiêu Tư nhìn lướt qua các đệ tử đứng trước mặt, nhìn thấy trong mắt bọn họ lòng tin chiến thắng đều được kích thích ra ngoài thì trong lòng cảm thấy rất hài lòng, nhưng là trên mặt không lộ ra mo chút cảm tình. Thang Thành: Vâng thưa hiệu trưởng. Một vị tạp tu trông rất lịch sự kích động bước ra. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi phụ trách huấn luyện tất cả các học đệ, hào hào xin thỉnh giáo của các cao thủ. Nếu đã không bằng người khác thì phải dụng tâm mà học cho ta. Hừ, nếu có ai không nghe lời thì tự mình trở về trường học đi. Xin tuân lệnh. Các tạp tu thủ hạ của Trần Mộ lần đầu tiên gặp phải loại này cảnh tượng. Bọn họ mặc dù cũng có chút danh tiếng, nhưng là các học viên của Tư Nguyên học phủ vốn tài cao lại hướng về bọn họ xin được chỉ dạy làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng có chút khó nói nên lời. Càng huống chi những lời này lại là do Tiêu Tư, một người thuộc về cao bậc quan trọng nói ra. Những người này, sức chiến đấu thực sự rất mạnh. Hắn đã gặp qua rất nhiều tạp tu đoàn, nhưng là chưa bao giờ thấy chiến thuật phối hợp cao như thế. Nếu như các tạp tu trong trường học cũng có được tố chất chiến thuật như thế, vậy thì Tiêu Tư trong lòng có chút nóng lên. Lô Tiểu Như nhìn vào trong trận lúc này đã có chút hỗn loạn, trong lòng có một chút lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì huấn luyện của bọn họ sẽ gặp phải ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là bác Nen đang ở trong quá trình huấn luyện cách ly, Trần Mộ cũng đang công việc bề bộn. Lúc này nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ son bác Nen sau khi trở về nhất định sẽ không hài lòng với kết quả huấn luyện của bọn họ. Mấy ngày qua, nàng cũng đã hiểu được tính cách nóng nảy của lão đại. Ngược lại, ông chủ vốn rất ít lời, lão đại đối với việc huấn luyện cực kỳ coi trọng. Nếu là có một chút không hài lòng thì bọn họ sẽ gặp phải hậu quả rất thê thảm. Nàng cũng không phải không nghĩ đến việc bị gia tăng hình phạt, nhưng là lúc này lại không có nghĩ ra được biện pháp nào cho tốt. Những người này, ngoại trừ lão đại cùng ông chủ, bọn họ không có phục ai cả. Đột nhiên có người đi vào trong sân huấn luyện, hô to: Lô Tiểu Như. Tiếng kêu không lớn lắm nhưng là tất cả tạp tu bên phía Trần Mộ ngay lập tức im lặng. Biến cố đột nhiên xảy ra làm cho các học viên của Tư Nguyên học phủ không kịp có phản ứng gì, nhất thời hiện trường trở nên im lặng vô cùng. Sân huấn luyện vốn cực rộng thoáng một chút lâm vào vực gì yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về kẻ vừa tiến vào sân huấn luyện. Quy trên mặt không có một chút thay đổi, cũng không thèm liếc mắt nhìn những tạp tu này lấy một cái. Lô Tiểu Như mừng thầm trong lòng, chính mình như thế nào lại quên mất còn có sự tồn tại của nhân vật này chứ. Ở trong mắt của những tạp tu này, Quy chính là yêu ma rùa quái. Ngày đó hắn dễ dàng đánh bại một lúc 6 vị tạp tu làm cho hắn trở thành đối nỗi lo sợ của tất cả mọi người. Bác Nen vì sự kiện lần đó đã nổi giận đùng đùng, cường độ huấn luyện của bọn họ có thể lấy mắt thường cũng nhìn thấy được là tăng lên rất nhiều, khiến cho bọn họ chịu biết bao nhiêu đau khổ. Hơn nữa, mấu chốt là người này tại trước mặt ông chủ đánh bại bọn họ, làm cho họ không còn một chút mặt mũi. Lúc này bọn họ nhìn về phía Quy với ánh mắt không có một chút thiện cảm nào. Nhưng là không có ai dám động thủ. Sáu người bị đánh bại ngày nọ có trình độ thuộc loại đứng đầu trong bọn họ, ngay cả bọn họ đều bị đánh bại. Những người khác nếu như muốn ra tay cũng cần phải cân nhắc cẩn thận một chút. Người này không phải một chọi một mà là một chọi sáu A. Cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy Uy trong tiềm thức liền im lặng không nói gì. Các học viên của Tư Nguyên học phủ nhìn Uy một cách kỳ quái. Chẳng lẽ người này rất có lai lịch hay sao? Ngài có gì phân phó ạ? Lô Tiểu Như vội vàng đi tới trước mặt Quy cung kính hỏi. Quy đột nhiên chạy đến đây tìm nàng, như vậy nhất định là có chuyện gì? Nhưng là có chuyện gì mới được cơ chứ? Trong lòng nàng có chút chần chờ. Con chó con bị bệnh rồi, không biết nơi này có y sĩ tạp tu hay không? Quy sắc mặt không chút thay rồi nói. Cả sân huấn luyện mọi người đều ngừng hẳn động tác trên tay, nhắm miệng lại, ánh mắt nhìn Quy chằm chằm, nghe hai người nói chuyện với nhau. Lúc này không ai có bất cứ động tĩnh nào. Tiêu Tư chăm chú nhìn Quy trong lòng thầm hỏi, chẳng lẽ đây cũng là một cao thủ hay sao? Trong tiềm thức, hắn liền xuất ra cảm giác của chính mình nhằm dò xét một chút. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 263. Chuẩn bị chiến tranh mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Quy đột nhiên quay đầu ánh mắt chăm chú nhìn vào Tiêu Tư. Một cỗ sát khí cường đại vô cùng đột nhiên xuất hiện tràn ngập từng góc của sân huấn luyện. Sát khí như ngưng tụ thành thực chất ép tới làm cho mọi người dường như thở không nổi. Khí thế phóng ra thật sự quá mạnh mẽ làm cho mọi người cảm giác rằng ở trên cổ đang gác một cây đao sắc bén, thân thể trở nên cứng đờ. Mọi người đều biến sắc. Con mắt của Tiêu Tư đột nhiên nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Huy. Những đệ tử hiểu rõ hắn đều biết rằng chiến ý trong lòng hắn đột nhiên tăng cao. Người này không thể ngờ là dám khiêu khích chiến ý của hiệu trưởng. Các học viên của Tu Nguyên học phủ thất kinh. Từ đó có thể thấy là thực lực của đối phương đã được hiệu trưởng khẳng định. Trời ạ! Chỗ này chẳng lẽ là nơi tập trung của quái vật hay sao? Các hạ có hứng thú luận bàn một phen hay không? Tiêu Tư ánh mắt chỉnh trọng đưa ra thỉnh cầu. Chiến ý trong mắt càng trở nên cường đại. Không có. Quy điềm nhiên thu hồi lại sát khí của mình. Không nhìn vào Tiêu Tư nữa mà ánh mắt lúc này tập trung nhìn vào Lô Tiểu Như. Lô Tiểu Như cảm thấy giọng nói của mình dường như có chút run rẩy. Ta có thể biết nhưng mà không dám khẳng định chắc chắn. Ngươi dẫn ta đi tìm. Quy bình tĩnh nói. Nói xong ánh mắt từ từ đảo qua các tạp tu, những tạp tu bị ánh mắt hắn chạm đến theo bản năng tránh xa. Rất nhiều người cảm thấy trong lòng đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng. Ánh mắt của Quy dừng lại ở trên người Nhất Tử Mi Nam Nam. Ngươi đi theo ta. Nhất Tử Mi Nam thân thể chợt run lên. Không nói một tiếng, nhanh chóng đi tới trước mặt Quy. Quy nói xong liền dẫn hai người này rời đi khỏi sân huấn luyện. Cả quá trình không có một tiếng động, mà ngay cả Tiêu Tư cũng bảo trì im lặng. Sau khi ba người rời đi, mọi người trên sân huấn luyện mới thả lỏng cơ thể. Rất nhiều người thậm chí phát hiện ra châm mình dường như đứng không nổi, lúc này trong lòng càng cảm thấy hoảng sợ. Có thể thấy là vừa rồi Quy gây cho bọn họ cảm giác kinh khủng đến nhường nào. Bị dọa một trận hết hồn, các tạp tu thủ hạ của Trần Mộ đâu còn có tâm tư đi chỉ giáo cho các đệ tử của Tư Nguyên học phủ. Mỗi người không ai nói gì mà tiếp tục miệt mài khổ luyện. Ánh mắt của Tiêu Tư chăm chú nhìn theo bóng lưng của ba người vừa rời đi. Thật lâu không có ngừng lại. Thế cuộc liên bang chuyển biến trầm trọng với tốc độ kinh người. Dường như là dục vọng chiến đấu mấy trăm năm đều được hiện ra ngoài. Tình hình chiến đấu giữa khu Tây Thắng và khu Bạch Đông hừng hực như lửa bỏng dầu sôi. Đêm đen kịt, không có một chút ánh sáng. Khuôn mặt anh tuấn của Du Ninh trong bóng đêm hiện lên vẻ âm trầm dữ tợn không nói nên lời. Học trưởng, tất cả mọi người đều chuẩn bị xong cả rồi. Một vị trong liên bang tổng hợp học phủ thấp giọng nói. Tất cả lực lượng của liên bang tổng hợp học phủ tại thành phố La đều tập trung ở trước mặt hắn. Mấy ngày nay, lấy lý do nhằm chèn ép pháp ác, hắn đã âm thầm đem tất cả lực lượng của liên bang tổng hợp học phủ tại thành phố La tập trung lại đây. Nhìn các bạn học, trong lòng Du Ninh tràn ngập hăng hái, những người này đều là tinh anh được trải qua quá trình bồi dưỡng một cách có hệ thống của liên bang tổng hợp học phủ. Trước khi hắn đến thành phố La chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ phải sử dụng đến thủ đoạn kịch liệt như thế. Sau khi giải Yến Bạch cùng hắn đồng thời bị tập kích, hắn cực kỳ phẫn nộ. Khi Mạc Doanh cùng Sương Nguyệt Hàn Châu phát động chiến tranh sau đó, hắn liền chợt nhận ra rằng giai đoạn loạn lạc của liên bang đã chính thức bắt đầu. Nếu vẫn như trước kia, chỉ sợ là sẽ gia tăng người đến tranh đoạt mà thôi. Việc chiến thắng trong trận chiến này trở nên gấp rút và cần thiết hơn bao giờ hết. Việc tranh giành kỹ thuật của tập đoàn Trung Châu đã không còn phù hợp vào lúc này, bọn họ thực sự không có thời gian. Thật sự nếu không nắm bắt được tập đoàn Trung Châu thì khó khăn sau này sẽ càng lớn hơn. Thành phố La đã dần dần chuyển biến thành loạn cục. Đến lúc đó vô luận là ai nếu rơi vào trong thế cục này muốn thoát ra cũng là một chuyện không dễ dàng chút nào. Mặc dù kỹ thuật của tập đoàn Trung Châu đối với liên bang tổng hợp học phủ mà nói là cực kỳ trọng yếu, hiệu trưởng đã đích thân truyền lệnh cho hắn, vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải đoạt được kỹ thuật này. Hắn không phải không nghĩ tới việc dùng sức mạnh, nhưng là do Giải Yến Bạch ở bên cạnh nên hắn cũng phải cố kỵ ít nhiều, không thể làm gì khác ngoài việc sử dụng các biện pháp ngoại giao. Nhưng Giải Yến Bạch bị trọng thương đã tạo cho hắn một cơ hội rất tốt. Đúng lúc này, lực lượng của Trung Đạt Thư Phủ tại thành phố La cũng đang trong thời điểm suy yếu nhất. Lúc này ra tay, cơ hội thành công là lớn nhất, cơ hồ như không có bất kỳ trở ngại nào. Đề nghị của hắn đều nhận được sự đồng tình của những người khác. Thời gian được lựa chọn là vào đêm nay. Đi! Mọi người đã sớm chuẩn bị tốt, nhanh chóng bay lên trời, hóa thành từng đạo lưu tinh hướng phía tập đoàn Trung Châu bay đến. Vì phục vụ cho hành động ngày hôm nay, Du Ninh đã chuẩn bị rất nhiều công việc, đặc biệt là dò xét vị trí của chủ tịch tập đoàn Trung Châu, Văn Châu cùng với tâm phúc của hắn. Hai người này là nhân vật trọng yếu của tập đoàn Trung Châu. Việc tiến hành vô cùng thuận lợi, mặc dù các tạp tu nơi Văn Châu ở ra sức chống cự, nhưng trong mắt của các tinh anh liên bang tổng hợp học phủ thì bọn họ quá yếu ớt, giống như tờ giấy mà thôi. Các đệ tử của liên bang tổng hợp học phủ vẻ mặt hưng phấn, nếu hành động của buổi tối hôm nay trôi chảy thì công lao của bọn họ đủ để nhận được phần thưởng cực kỳ kinh người. Thực lực hai bên thật sự chênh lệch quá lớn. Vì tiết kiệm thời gian, Du Ninh cũng đích thân ra tay, hai vị cao thủ bên cạnh hắn cũng toàn lực chiến đấu làm cho quá trình chiến đấu được rút ngắn rất nhiều. Mặc dù Văn Châu ngay lập tức khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Tiền Minh Nhất ở bên cạnh hắn nhìn về Du Ninh ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Du Ninh, ngươi muốn làm gì? Văn Châu trầm giọng hỏi. Sắc mặt Du Ninh tươi cười như hoa. Hiệu trưởng có lòng ngưỡng mộ Nhâm tiên sinh, hy vọng có thể sớm gặp được Nhâm tiên sinh. Ta là đệ tử, làm sao có thể nhìn hiệu trưởng phải lo lắng như thế, cho nên không có cách nào khác là đến thúc giục Nhâm tiên sinh. Thật vậy à? Văn Châu sắc mặt không đổi nhanh chóng nói. Nếu nói như thế, Du Ninh hẳn là chuẩn bị dùng sức mạnh. À! Nhâm tiên sinh nói đùa rồi, tiểu đệ bất quá chỉ là nhắc nhở một chút thôi. Du Ninh vẻ mặt tươi cười không đổi, hắn nói. Nhâm tiên sinh do dự lâu quá, đợi giá cả mà chọn lựa là chuyện thường tình. Nhưng mà lòng ham muốn của con người lớn quá cũng không phải là điều tốt. Văn Châu sắc mặt khẽ biến đổi. Hắn vẫn muốn xem cuối cùng ai sẽ đưa ra giá cao nhất, không nghĩ tới liên bang tổng hợp học phủ đã chờ không được. Hắn trong giây lát chợt nhớ đến một sự kiện khác làm trong lòng chợt giật mình. Hắn nhìn chằm chằm Du Ninh, vẻ mặt dần dần trở nên có chút dữ tợn. Hắn phẫn uất nói, chẳng lẽ Du Ninh không sợ người chết ngọc tan hay sao? Du Ninh bình thản nói, Nhâm tiên sinh tại sao cứ phải suy nghĩ nhiều cho mệt mỏi? Những nhân vật trọng yếu của tập đoàn Trung Châu đều bị người của ta khống chế cả rồi, Nhâm tiên sinh suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng làm gì? Chỉ sợ là những người ở phía dưới này không có cùng suy nghĩ với Nhâm tiên sinh đâu. Tại hạ chẳng qua là sẽ phải tốn thêm một chút công phu mà thôi, Nhâm tiên sinh chẳng lẽ không vì con mình mà cân nhắc một phen hay sao? Văn Châu vẫn đứng yên như cũ, nhìn chằm chằm vào Du Ninh, ánh mắt lộ ra một tia hung ác vô cùng. Du Ninh cười cười, điều này làm cho Văn Châu cảm thấy trong xương sống chợt lanh như băng. Nhâm tiên sinh còn không có hiểu rõ tình cảnh của chính mình à. Đối với chúng ta mà nói, không chiếm được kỹ thuật trên tay của ngài cũng không phải là kết quả xấu nhất. Kết quả xấu nhất là kỹ thuật này rơi vào tay người khác, nếu như không chiếm được thì trách nhiệm của ta là không cho tình huống xấu nhất xảy ra. Hắn liếc nhìn Văn Châu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói ra một câu. Nếu như không chiếm được thì hủy diệt là xong. Văn Châu sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Nghe nói là Nhâm gia sinh sống ở đây rất nhiều năm, lịch sử cũng không phải là ngắn. Nhưng mà lịch sử vốn vô tình à, cũng không biết chính nó đã chôn vùi biết bao nhiêu gia tộc. Du Ninh có chút thương tiếc nói. Văn Châu sắc mặt trắng như tro. Hắn không nghĩ tới, lớn mạnh như Lục Đại mà cũng dùng đến thủ đoạn như vậy. Nếu như chính mình không hợp tác, chỉ sợ cả nhà sẽ trong chớp mắt bị xóa sổ. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của vợ và con gái, Văn Châu trong lòng chợt trở nên đau đớn không thôi. Hết cả rồi. Hắn vừa định mở miệng nói thì đột nhiên truyền đến một giọng nói thản nhiên. Du Ninh làm như vậy là đã phá vỡ quy củ. Du Ninh khẽ biến sắc mặt, chỉ thấy Giải Yến Bạch mang theo một nhóm tạp tu, khí thế hùng hổ đi tới. Giải Yến Bạch sắc mặt trắng nhợt, có thể thấy là hắn vừa bị thương nặng. Nhưng là các tạp tu bên cạnh hắn, mỗi người đều như hổ sình mồi đang nhìn bọn họ. Độ nghi của cả hai bên đều đang ở trong trạng thái kích hoạt, tùy thời đều có thể ra tay. Không nghĩ tới là vẫn làm kinh động Giải Huynh, thật là có tội. Đêm hôm gió lớn, Giải Huynh nên cẩn thận kẻo thương thế tăng thêm a. Du Ninh vẻ mặt ăn cần. Giải Yến Bạch ánh mắt lạnh nhạt. Đa tạ Du Ninh quan tâm, ta một khi đã đáp ứng phủ chủ tự nhiên phải cố gắng hết sức. Nếu như đánh mất tính mạng không có hoàn thành công việc được sao thì đó là do bản lĩnh của Yến Bạch quá kém. Ít nhất đó cũng là lời giải thích với phủ chủ, không phải thèm với lòng mình. Sắc mặt của Du Ninh nhất thời trầm xuống. Giải Huyên quyết tâm cùng tiểu đệ là địch hay sao? Trách nhiệm trong người không dám quên. Giải Yến Bạch vẻ mặt kiên nghị. Các tạp tu bên cạnh đều nhìn hắn với thái độ kính trọng. À, như vậy không bằng hai chúng ta cùng đánh một trận, người thắng sẽ giành được hắn. Du Ninh chỉ vào Văn Châu ở phía bên dưới. Văn Châu trong ánh mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Nhưng tạp tu bên cạnh Giải Yến Bạch nhất thời liền trở nên ồn ào. Nhìn về phía Du Ninh, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Rất nhiều người thấp giọng mắng. Con mẹ nó thật là không biết xấu hổ. Giải Yến Bạch châm chọc nói. Du Ninh thật đúng là không ngại khi chiếm tiện nghi a. Biết rõ là tiểu đệ bị thương nhưng lại làm như thế, chẳng phải là để cho người ta coi thường hay sao? Sau đó hắn ngạo nghễ nói. Yến Bạch sau khi khỏi hẳn nhất định hướng Du Ninh lãnh giáo. Du Ninh làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. chẳng lẽ quý phương ngoại trừ giải huyên, không còn ai có thể cùng ta đánh một trận hay sao? Các tạp tu bên phe giải yến bạch lúc này cực kỳ phẫn nộ. Giải học trưởng, để ta đi đối phó hắn. Con mẹ nó, lão tử muốn đánh chết ngươi. Tên xúc sinh Du Ninh kia, coi ông nổi thay cha ngươi giáo huấn ngươi. Du Ninh đứng yên bất động, khóe miệng cười lạnh, bất quá các tạp tu bên cạnh hắn có chút kiềm chế không được. Tạp tu bên Trung Đạt Thư Phủ liên tục thay nhau mở miệng chửi như tát nước. Giải Yến Bạch làm một tư thế thủ, các tạp tu bên cạnh hắn ngay lập tức trở nên yên lặng. Tạp đồ, tác giả, Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 264. Chuẩn bị chiến tranh mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Giải Yến Bạch trịnh trọng, khuôn mặt tái nhợt thoáng đỏ lên. Hắn trầm giọng nói, Du Ninh không nên uổng phí tâm cơ. Yến Bạch bị thương tự nhiên không phải đối thủ của Du Ninh. Nhưng hôm nay nếu Du Ninh vẫn cứ khư cố chấp, ta đây cùng các huynh đệ dù để mạng lại đây cũng tuyệt không lùi bước. Lời này vừa ra, hô hấp của từng tạp tu phe Trung Đạt Thư Phủ trở nên nặng nề, mắt đỏ ngầu. Giải Yến Bạch nói rõ ràng khoáng đạt, một cỗ chiến ý bi phấn tràn ngập trong đám tạp tu. Đối phương có chuẩn bị mà tới, thực lực mạnh mẽ. Trong khi đại tướng phe bọn họ bị thương, nhân thủ ít hơn đối phương rất nhiều. Một khi đồng thủ, đây là một trận cầm chắc thất bại. Cũng không có người lùi bước. Du Ninh lập tức cảm thấy đau đầu, hắn không nghĩ Giải Yến Bạch lại cường ngạnh như thế. Hơn nữa hắn cũng không từng nghĩ rằng phản ứng của Giải Yến Bạch lại nhanh đến vậy. Bọn họ bên này mới hành động, bên kia đã có tin tức. Một Giải Yến Bạch không đáng nói, nhưng sau lưng hắn lại có Trung Đạt Thư Phủ. Trận hôm nay sẽ mang tới hậu quả rất nghiêm trọng. Hừ, Trung Đạt Thư Phủ thì sao? Cũng không phải bị Liên Tang Tổng Hợp Học Phủ chúng ta giẫm dưới chân sao? Kêu gào cay rắm. Thanh âm đột ngột truyền tới từ Liên Tang Tổng Hợp Học Phủ. Ngay sau đó một chùm sáng bắn thẳng tới Giải Yến Bạch. Du Ninh lập tức âm trầm, tên điên nào lại dám tự ý vọng động như thế. Bất quá phản ứng của hắn cực nhanh, lập tức ý thức được hành động kế tiếp là gì. Lúc này chỉ có thể đi tới, không thể lui về sau, bất cứ giải thích nào cũng không có tác dụng, ngòi nổ đã châm, không cách nào dập tắt. Hắn không chút do dự ra lệnh, động thủ. Trụ sở gần đây phi thường êm ấm. Từ bên ngoài nhìn vào tuyệt đối không tưởng tượng nổi bên trong đang rất sôi sục. Mọi người huấn luyện điên cuồng, còn Trần Mộ thì ngày đêm sản xuất tạp. Tạp phiến này được mệnh danh là chiến thuật toa bộ tạp, do Bác Nen đặt tên. Do cần hơn 100 bộ nên đối với Trần Mộ mà nói đây là một công trình không nhỏ. Nhưng cũng may là có rất nhiều người hỗ trợ nên hắn thoải mái hơn nhiều. Trong kho tài liệu, các chế tạp sư của Tư Nguyên Học Phủ đều bức bối. Nơi này, ta cả đời cũng không trở lại. Một vị chế tạp sư căm hận. Kiếp sau ta cũng sẽ không trở lại. Một người khác tiếp lời nhưng động tác không chút ngừng nghỉ, nhanh chóng đổ đầy bình dung dịch cực kỳ bất mãn nói. Chúng ta tới đây đầu tiên là để làm trung cấp chế năng lượng tạp. A, hiện tại thật nực cười, ngay cả cuộc sống cũng như là đệ tử cấp thấp. Hắn có đủ lý do để bất mãn, hắn là cao cấp sư phụ trong phân viện chế tạp của Tư Nguyên Học Phủ, tự nhiên bị Trần Mộ yêu cầu phối chế tạp mặt cùng công việc xử lý tạp phiến trắng. Đây là hoạt động cơ bản nhất trước khi chế tạo năng lượng tạp. Sư phụ kia cười khổ nói, có biện pháp nào khác sao? Chúng ta trước khi tới đây đều đã đáp ứng hiệu trưởng. Ai, làm đi, ta cũng rất nhiều năm không làm mấy thứ này. Thường thường trong trường học, tùy tiện tìm một tên đệ tử làm giúp việc, tay có chút quên nghề rồi. Đột nhiên lão sư phía trước hỏi, Văn lão sư, ngài nói xem tạp mặt này dùng làm gì? Ta cảm giác nó được pha trộn rất kỳ quái. Đúng vậy, ta cũng thấy kỳ quái. Rất nhiều sư phụ đồng tình. Văn lão sư là vị sư phụ cầm đầu nhóm chế tạp này. Hắn có thâm niên lâu nhất trong nghề chế tạp, trình độ cao nhất. Trong cả chế tạp phân viện, ngoại trừ Bội phu nhân thì hắn là người luôn được nhắc tới. Văn lão sư trầm ngâm chốc lát nói: "Nói thật, ta cũng có chút không rõ. Cái này cần quặng sắt nhẹ. Theo lý thuyết, quặng sắt nhẹ nếu muốn sử dụng phải dùng pha với dịch thủy tinh mới có hiệu quả, nhưng cái này lại dùng nước la diệp cùng dầu đen làm dung môi hóa tan." Tất cả mọi người đều ngừng tay, nghe văn lão sư giảng giải. Còn nữa, dạ quang diệp cùng mãng vân đằng tỷ lệ chuẩn là 1:47 sổ chéo 2:56. Chỉ cần là chế tạp sư thì đều biết, nhưng thứ này pha trận vô cùng kỳ quái, 1:1 sổ chéo 1. Ta chưa từng gặp qua tỷ lệ kỳ quái như thế. Không thể như vậy. Có người xen miệng vào. Còn có quang lăng thấu tinh phấn, thứ này bình thường đều dùng vào các loại tạp phiến để truy tìm, bình thường là để làm dung dịch axit. Nhưng các ngươi xem, hắn dùng dung dịch alpha, đây là phương pháp dược gì? Mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua phương pháp xử lý này. Văn lão sư nhíu mày, có thể nhận ra hắn nghi hoặc cỡ nào. Từ đó sẽ thấy tạp mặt chúng ta chế có 3 loại, bất quá hiệu dụng không rõ, chúng ta không có dụng cụ trong tay nên không có biện pháp tiến hành phân tích. Hơn nữa ta lén dùng 3 loại tạp mặt chế tạo tạp phiến nhưng không phát hiện nó có bất kỳ tác dụng gì. Mọi người hai mắt nhìn nhau. Văn lão sư bổ sung: từ số lượng hắn yêu cầu cho thấy hẳn là hắn muốn chế tạo rất nhiều tạp phiến. Ta đoán rất có thể là hắn chế tạo hơn 1 loại, không, là 3 loại tạp phiến đặc thù. Tạp mặt dùng cho 1 loại cấu văn đặc thù. Đột nhiên có người nhanh nhảu nói: không bằng chúng ta đi hỏi Như Thu, nàng mỗi ngày đều là trợ thủ cho tên tiểu tử kia thì hẳn biết hắn chế tạo tạp phiến gì. Những sư phụ còn lại ào ào phụ họa. Lòng hiếu kỳ của bọn họ đã bị tạp mặt kỳ lạ không hợp lẽ thường câu dẫn. Văn lão sư suy nghĩ rồi lắc đầu: tạm thời không nên, ta tin rằng với ngộ tính của Thu Nhi thì nhất định sẽ nhớ rất nhiều thứ, chờ chuyện này kết thúc thì chúng ta hãy hỏi. Hiện tại tìm hiểu bí mật của người khác sẽ tạo ra hiểu lầm sẽ không tốt. Cũng đúng, lấy ngộ tính của Thu Nhi, phỏng chừng để bài của tiểu tử cũng bị dò xét gần hết. Ha ha! Có sư phụ bật cười, mấy sư phụ khác cũng cười theo. Văn lão sư mỉm cười: rất có khả năng Thu Nhi có ngộ tính xuất sắc nhất mà ta đã gặp. Nếu không phải Bội phu nhân nhanh tay, Thu Nhi đã thành đệ tử của ta. Ai kém một chút, ta hối hận chết mất. Các vị lão sư đều khen Như Thu, nhưng là đệ tử của mỗi người đều cười khổ. Như Thu không biết mình được kỳ vọng như vậy, tình trạng hiện tại của nàng cũng không tốt, sắc mặt tái nhợt, thời gian này tiêu hao tinh thần quá nhiều làm cho khí huyết lưu thông kém. Nàng không nghĩ tới tạp phiến này thật sự lợi hại bất ngờ, như khắc tinh của nàng. Mỗi lần nhìn cấu vân trên tạp phiến, nàng lại sinh ra một cảm giác huyền ảo, tựa như có chút ngộ ra, nhưng một khi tính tâm suy nghĩ lại phát hiện như có vạn chữ bay nhảy trong đầu khiến nàng muốn hộp máu. Mấy lần nàng thỉnh giáo Trần Mộ nhưng cũng không tìm được đáp án. Các kiến thức liên quan tới lý luận chủ, Trần Mộ sao có thể giải thích cho nàng? Nàng sao có thể hiểu được chứ? Hắn còn đang đâu đầu chế tạo chiết hình yến ba tạp, phương pháp chế tạo nhất định phải đưa cho đối phương, nhưng lý luận chủ tuyệt đối không thể tiết lộ nên rất khó khăn. Song hắn hiện tại không có thời gian suy nghĩ, vấn đề đang gặp phải là một châm bộ chiến thuật bộ toa tạp. Cũng may có 20 tên cao cấp chế tạp sư giúp pha tạp mặt cùng xử lý tạp phiến trắng nên hàng ngày hắn chỉ lo chế tạp. Lấy cường độ cảm giác cùng độ linh mẫn của hắn hiện tại, mỗi ngày có thể chế tạo 15 bộ chiến thuật toa bộ tạp. Điều này cũng đồng nghĩa, Muốn hoàn thành tất cả tạp phiến thì cần 10 ngày. Chủ yếu là việc sao chép tạp lại liên quan tới lý luận chủ nên khó có khả năng giao cho các chế tạp sư khác làm. Nếu không thì hiệu suất cao hơn nhiều. Mình làm mình chịu, Trần Mộ cắn răng kiên trì. Rốt cuộc hoàn thành 15 bộ tạp hôm nay, cảm giác của hắn cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Han đi lên tầng 7, muốn nhìn mấy tên lính mới đang huấn luyện ra sao. Từ khi nghĩ thông, hắn trở nên chủ động hơn rất nhiều. Mặc dù là phong bế huấn luyện, nhưng ông chủ đến kiểm tra nên tự nhiên là được qua. Bác Nen gầy hơn trước, mắt thâm mặt hốc hác, nhưng ánh mắt càng thêm sắc bén. Ông chủ, bọn họ huấn luyện thế nào? Nhìn đội ngũ chỉnh tề trong trường, Trần Mộ hài lòng. Bác Nen lắc đầu, đưa cho Trần Mộ một cốc nước mát. Còn rất sớm. Dựa theo tiêu chuẩn bình thường, loại đội ngũ huấn luyện cần mấy tháng, bất quá chúng ta không có nhiều thời gian như thế, đành phải làm chậm rãi vậy. Trần Mộ không trông cậy quá nhiều, hắn mặc dù không biết rõ trong đó, cũng hiểu được một đội ngũ đủ tư cách không thể thành lập trong thời gian ngắn. Hắn cũng nói rõ tình hình chế tạp đã hoàn thành 45 bộ, chuẩn bị chế tạo 150 bộ, làm thêm 15 bộ dự bị. Ừ, bác Nen gật đầu. Tạp phiến hoàn thành có thể đưa tới đây. Đưa trước cho tinh anh tổ dùng thử xem hiệu quả thế nào, cũng có thể tạo ra sự khích lệ với các đội viên khác. Có lý. Trần Mộ rất đồng ý với chủ ý này. Ông chủ, chúng ta cần làm vài việc nữa. Bác Nen đưa Trần Mộ tới phòng của mình. Căn phòng toán loạn đủ các loại bản vẽ. Tiện tay nhặt lên một tờ, hắn chỉ vào các con số tính toán. Đây là sơ đồ trụ sở, phía trên còn có rất nhiều ký hiệu và dấu vết sửa chữa. Đây đều là bản nháp. Bác Nen lấy ra bản hoàn chỉnh, phía trên ghi dấu hiệu rõ ràng. Mấy ngày nay ta suy nghĩ rất sâu. Thời gian của chúng ta quá ít, cho dù có chiến thuật toa bộ toa tạp thì vẫn không đủ. Đám lính mới còn chưa trải qua chiến đấu, muốn bọn họ xuất chiến thì chỉ sợ một kích là tan. Vì vậy, chúng ta chỉ có lấy thủ làm công. Trần Mộ cẩn thận lắng nghe, bác Nen lại nói. Ngài xem dấu hiệu này, đây đều là các điểm hỏa lực ta đã tính toán. Chúng ta chỉ cần cho bọn họ vào vị trí thì có thể tạo ra mạng lưới hỏa lực kín mít. Vô luận đối phương tiến tới khu vực phòng thủ nào thì đều sẽ gặp phải hỏa lực của 5 đội viên trở lên phản kích. Hỏa lực từ bên trong, dựa vào năng lực phòng hộ của pháo đài có thể giảm bớt thương vong. Hơn nữa trong điều kiện được bảo vệ này có thể làm giảm tâm lý khẩn trương, có lợi cho bọn họ phát huy khả năng. Bác Nen lấy ra một cái bút, vẽ ra từng nét trên bản đồ, tạo thành một mạng lưới nghiêm mật. Tạp đồ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 265. Chuẩn bị chiến tranh mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Về chuyện liên quan đến chiến đấu thì Trần Mộ giao cho bác Nen. Tuy nhiên Trần Mộ vẫn yêu cầu Mạc Cường Đông chọn ra một chế tạp sư hạ cấp xuất sắc. Hắn thấy bản vẽ tay của bác Nen quá lộn xộn, nên để vị chế tạp sư này chế tạo thành hình ảnh không gian 3 chiều của căn cứ. Vị chế tạp sư hạ cấp này có năng lực khá xuất chúng, cộng thêm lượng kiến thức học được trong thời gian ở thiên dực nên hình ảnh căn cứ được làm rất sống động. Thậm chí cảnh vật xung quanh như mặt cỏ, sông, rừng rậm đều được làm rất chi tiết, ngay cả địa thế gập ghềnh cũng không bỏ sót. Bác Nen vừa thấy hình ảnh không gian 3 chiều này thì liền than thở không thôi. Hắn rất thích mô hình này, nhờ nó mà hắn có thể sắp xếp một cách trực quan hơn. Nhìn hình ảnh không gian 3 chiều thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trần Mộ. Trung đặc thư phủ và học phủ liên bang tổng hợp trở mặt thành thù, tin này nhanh chóng vượt qua tin về cuộc chiến giữa khu Tây Thắng và Bạch Đông thành tin nóng hổi nhất. Lực lượng của Trung đặc thư phủ ở thành phố La bị thiệt hại nặng. Giải Yến Bạch bị trọng thương, nhờ đồng đội liều chết phá vây, hiện không rõ ở đâu.

Nhưng hắn cũng biết lúc này bọn hắn không có năng lực trợ giúp Ngưỡng An. Tiêu Tư đồng ý ở đây tỏa trấn nhưng không đồng ý ra tay thay bọn họ. Cao thủ như Tiêu Tư sẽ không ra tay tùy tiện. Hơn nữa căn cứ vào hiệp nghị, Trần Mộ cũng không có cách làm đối phương thay mình làm chuyện này. Việc bọn họ có thể làm lúc này là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ngay cả người chậm chạp như Trần Mộ cũng đánh hơi được mùi của nguy hiểm. Bão táp có vẻ sắp đến rồi. Tạp Đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 268. Đám chế tạp sư biểu tình. Sự giằng co giữa Trung Đạt Thư Phủ và Liên bang Tổng hợp Học Phủ kéo dài hơn dự tính của Bàn Tử rất nhiều. Thành phố La im lặng, song bên ngoài không ngừng xảy ra chiến đấu. Trung Đạt Thư Phủ thấy không tiến vào thành phố La được liền dứt khoát đánh viện binh. Bọn họ không ngừng đánh lén quân tiếp viện của Liên bang Tổng hợp Học Phủ với cường độ cao, không tiếc vốn liếng. Kỹ thuật trên tay Nhâm Văn Châu rơi vào bất cứ thế lực nào trong lục đại cũng có thể khiến nó mở ra khoảng cách với năm nhà còn lại. Làm sao Trung Đạt Thư Phủ cam tâm để kỹ thuật này rơi vào tay người khác chứ? Hơn nữa, người bị vây là Mễ Hạ Thanh, ái đồ của phủ chủ Trung Đạt Thư Phủ. Nghe nói để cứu tiểu sư đệ, hai sư huyên của hắn tự mình dẫn viện binh đến. Đương nhiên Liên bang Tổng hợp Học Phủ cũng không hy vọng kỹ thuật này rơi vào tay Trung Đạt Thư Phủ. Hơn nữa nếu lui lại lúc này thì không chỉ tổn hại uy danh mà tổn thất trước kia cũng trở thành vô giá trị. Liên bang Tổng hợp Học Phủ cũng không ngừng điều tạp tu đến. Hơn nữa để gia tăng sự khó khăn của Trung Đạt Thư Phủ khi tập kích, bọn họ chia quân làm nhiều nhóm nhỏ đồng thời xuất phát. Tình hình chiến tranh nhanh chóng lan ra. Nhưng đến tận bây giờ chiến tranh chỉ diễn ra tại phổ cư khu, ngũ đại hoa khu vẫn bình tĩnh. Làm người khác thất vọng nhất là thái độ của Liên bang Chính phủ. Liên bang Chính phủ chỉ phát biểu một lời thanh minh không đau không ngứa, hy vọng hai bên có thể nhanh chấm dứt chiến đấu, giữ gìn hòa bình. Biểu hiện mềm yếu của Liên bang Chính phủ làm dân chúng bất mãn. Uy tín của Liên bang Chính phủ lập tức sụt giảm xuống đến mức thấp nhất. Rất nhiều cường hào ở địa phương bắt đầu tập trung lực lượng quy mô lớn để tự vệ. Sự không chế của Liên bang Chính phủ với địa phương trở nên cực kỳ yếu ớt. Vì ảnh hưởng của chiến tranh nên đơn xin vào ngũ đại hoa khu đột ngột tăng mạnh. Bất quá phần lớn đều bị gạt bỏ. Không chỉ như vậy, ngũ đại hoa khu còn đóng cửa con đường du lịch. Bất đắc dĩ, dân chúng không thể làm gì ngoài việc chuyển mục tiêu đến các phổ cư khu có tình hình trị an tốt. Một số phổ cư khu kết cấu đơn giản, phát triển lạc hậu cũng trở thành mục tiêu di dân trọng điểm. Không chỉ như vậy, uy vọng của Trung Đạt Thư Phủ và Liên bang Tổng hợp Học Phủ trong lòng dân chúng cũng giảm mạnh. Mọi người cảm thấy cực độ oán giận việc bọn hắn thoải mái chiến đấu ở phổ cư khu mà không hề để ý đến thương tổn của bình dân. Việc này cũng làm cho số học sinh báo danh vào hai học viện này đột ngột giảm mạnh, trình độ đầu vào cũng giảm xuống khá xa so với những năm trước. Tinh viện vẫn bảo trì sự im lặng từ sau sự kiện trao đổi trở thành người thắng lớn trong đợt tuyển sinh này. Nhân số báo danh vào Sương Nguyệt Hàn Châu cũng tăng mạnh vì thành công đánh lui sự khiêu chiến của Mạc Doanh Song Tử Tinh. Còn tình hình của Khổ Tịch Viện vẫn không có gì thay đổi vì quy củ nghiêm ngặt và lý niệm khổ tu. Trung Đạt Thư Phủ, Liên bang Tổng hợp Học Phủ và Mạc Doanh tình hình tuyển sinh năm nay kém xa năm ngoái. Minh Chính Khu, Tây Thắng Khu, Bạch Đông Khu vì ảnh hưởng của chiến tranh làm dân cư giảm mạnh nên bộ mặt thành thị trở nên tiêu điều. Rất nhiều người vẫn cảm thấy may mắn trong lòng, chỉ cần ngũ đại hoa khu còn không loạn thì liên bang còn không hoàn toàn loạn. Ai cũng không chú ý ở cạnh thành phố là có một tòa trụ sở mới thành lập không lâu. Vì nhu cầu về tạp phiến giảm mạnh nên Trần Mộ bắt đầu việc huấn luyện bản thân. Một lần nữa xây dựng bể nước sâu 12 mét, khi đứng bên trong sức ép cường đại làm Trần Mộ cảm thấy rất tốn sức. Nhưng cũng nhờ cường đại áp lực như vậy mà cảm giác của Trần Mộ tăng lên nhanh chóng. Cảm giác tăng lên làm các bài huấn luyện khác của hắn cũng tăng trưởng rõ ràng. Khi hắn huấn luyện chỉ có Quy ở bên cạnh quan sát, những người khác không biết gì cả. Kể cả cường giả như Tiêu Tư cũng không nhận ra Trần Mộ cũng là một tạp tu. Nhưng mà một chuyện phiền toái khác của Trần Mộ lại xuất hiện. 20 vị chế tạp sư của Tư Nguyên học phủ đứng trước mặt hắn, vẻ mặt mỗi người đều phẫn nộ. Bị đè nén lâu như vậy, cuối cùng bọn họ cũng biểu tình. Mà loại biểu tình tập thể này Tiêu Tư cũng bó tay. Sắc mặt 20 người đen sầm như nhỏ nồi, ánh mắt nhìn Trần Mộ như nhìn kẻ thù. Tào tiên sinh, ngài có ý gì? Chẳng lẽ chê bản lãnh của chúng ta không đủ? Hàng ngày không bắt chúng tôi chế năng lượng tạp thì lại bắt chế nguyên liệu như đám đệ tử thấp kém. Mặc dù chúng ta đã đáp ứng hiệu trưởng nhưng ngài làm như vậy chúng tôi thật sự không chịu nổi. Người nói chuyện là Văn Lão Đầu, thời gian này hắn gầy một vòng, quần áo bẩn như mấy tháng chưa giặt, nhìn qua không có nửa điểm phong phạm của cao cấp chế tạp sư, trông giống như một lão già lang thang trên phố. Các chế tạp sư khác cũng không khá hơn mấy, sắc mặt của ai cũng mệt mỏi, mắt sưng đỏ. Tiêu Tư nhìn tình trạng của nhóm chế tạp sư này cũng không nói gì, híp mắt lại suy nghĩ như người ngoài cuộc, không có ý định lên tiếng. Nhưng hiện tại tôi chỉ cần năng lượng tạp. Trần Mộ thản nhiên nói. Dựa theo nhu cầu thì hiện tại nhu cầu của hắn với năng lượng tạp là lớn nhất, vì 400 tạp tu đã bắt đầu phối hợp huấn luyện, năng lượng tạp hàng ngày tiêu hao khủng khiếp. Văn Lão Đầu cười lạnh nói. Ngài chỉ cần chúc tôi chế tạo năng lượng tạp. Tôi không rõ tại sao ngài lại đầy thành kiến với chúc tôi. Nếu ngài chỉ cần năng lượng tạp thì ngài có thể mời người khác. Các chế tạp sư còn lại cũng oán hận nhìn Trần Mộ, ánh mắt này giống như hận không thể đâm thủng tim Trần Mộ. Nhìn vẻ mặt của những người này, Trần Mộ mới đột nhiên hiểu được, hóa ra là họ bất mãn với việc chế tạo năng lượng tạp. Mặc dù hắn không rõ tại sao những chế tạp sư này lại bất mãn với việc chế tạo năng lượng tạp, nhưng nếu họ đã không đồng ý chế năng lượng tạp hắn cũng không có biện pháp. Bọn họ chỉ đến hỗ trợ chứ không phải do chính mình mời đến. Nhiều chế tạp sư nhàn rỗi như vậy, Trần Mộ cũng cảm thấy lãng phí. Các vị an hiểu những gì? Trần Mộ hỏi. Bất cứ loại tạp phiến gì ngoài năng lượng tạp? Văn Lão Đầu ngạo nghễ nói. Liếc mắt nhìn qua bọn họ, Trần Mộ kích hoạt độ nghi. Hề Bình, ngươi chuẩn bị một phần danh sách tài liệu lần trước chuyển đến đây. Được. Hề Bình không hỏi tại sao, rất nhanh, nửa phút sau một phần danh sách tài liệu đã được chuyển đến độ nghi của Trần Mộ. Trần Mộ mở độ nghi, bắn ra quang mạc sắp xếp một loạt tên tài liệu. Đây là danh sách tài liệu, các vị có thể làm ra những gì? Trần Mộ hơ, o, y, dơ, quy, quy, tê, dơ, a, nơ. Mộ đem quang mạc chỉnh rất lớn, đủ cho mỗi vị chế tạp sư đều thấy rõ. Tùy tiện nhìn qua tài liệu, một vị chế tạp sư nói. Ta có thể chế nhất tuyến diễm thúc tạp, liên hoàn toái nguyệt tạp, chính truy kích tạp. Tên của những tạp phiến này Trần Mộ chưa hề nghe qua, hắn không thể làm gì ngoài việc hỏi tham số của chúng. Vị chế tạp sư kia liếc mắt nhìn Trần Mộ một cái, hừ lạnh nói. Chính truy kích tạp, tiêu chuẩn thương tổn 721, công kích 2 phát xuyệt trái dây. Hắn cố ý chọn chính truy kích tạp có thương tổn cao nhất trong 3 loại tạp phiến. Chính truy kích tạp là 4 sao tạp phiến, nó có thể phóng thích năng lượng thể hình nón, mũi dùi có giá trị thương tổn lớn nhất. Trong số 4 sao tạp phiến nó cũng thuộc loại tạp phiến không tồi. Cần dùng tài liệu gì? Trần Mộ tiếp tục hỏi. Người này đến cả tài liệu của chính truy kích tạp cũng không rõ ràng. Vị chế tạp sư kia nhìn Trần Mộ một cách miệt thị, giọng nói cũng càng thêm ngạo mạn. Cái này cũng không biết. Điểm thần thạch, hồng tuyến tinh, già mã môi. hắn nói một mạch hơn 10 loại tài liệu cần dùng, có thể thấy hắn tương đối quen thuộc việc chế loại tạp này. Trần Mộ rất bình thản liếc mắt nhìn hắn một cái, nói thẳng: rất xin lỗi, ta bác bỏ phương án này. Tại sao? Vị chế tạp sư kia trừng lớn mắt, phẫn nộ nói. Ánh mắt của các chế tạp sư nhìn Trần Mộ càng bất thiện, sắc mặt của Văn lão đầu càng tối sầm lại, có thể thấy thấy lửa giận trong lòng đang được hắn cưỡng chế. Ta nghĩ ngài cần cho chúng ta một lý do thích hợp. Đúng vậy. Việc này tính cái gì? Coi chúng ta thành cái gì? Đừng tưởng rằng biết chút tài mọn khéo léo có thể đương dương tự đắc. Chúng ta ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, tiểu tử, ngươi còn phải học thêm vài năm nữa. Khinh người quá đáng. Nhóm chế tạp sư bị chọc nổi điên, liên tục dùng nước bọt tấn công Trần Mộ. Như Thu ở sau lưng Trần Mộ mấy lần muốn mở miệng cũng không biết phải nói gì, cũng đành ngậm mồm lại. Bị một đám người mắng to, vẻ mặt Trần Mộ vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã có chút tức giận. Hắn đột nhiên cảm thấy những chế tạp sư này giống quý tộc thiếu gia, sợ khổ sợ mệt, một chút việc nhỏ cũng không ngừng oán giận. Hắn đâu biết rằng địa vị xã hội của một vị chế tạp sư so với quý tộc thiếu gia cũng không khác nhau nhiều lắm. Có lẽ bọn họ rất chăm chỉ khi làm sinh viện nhưng nhiều năm sống trong tình trạng tốt đã khiến bọn họ quen với an nhàn sung sướng. Trần Mộ biết nếu như lần này không giải quyết được đám phiền toái này thì chỉ sợ bọn họ được đằng chân lân đằng đầu, chẳng những không hỗ trợ mà còn gây phiền phức. Nghĩ đến đây hắn nhíu mày, sắc mặt có chút lạnh lùng. Như Thu đứng một bên thấy vậy cũng trở nên lo lắng, nàng muốn ngăn cản các sư phụ nhưng thấy hiệu trưởng nháy mắt với mình lại ngẩn ra. Lúc này Trần Mộ cất lời: tạp đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 269. Đánh cuộc chế tạp. À, vậy ta sẽ nói ra lý do. Rất đơn giản, ta có thể chế tạo ra tạp phiến có lực sát thương hơn 850, tốc độ tấn công 3 lần xuyệt trái dây, chỉ với những nguyên liệu này. Giọng Trần Mộ không lớn nhưng mọi người xung quanh đều chết lặng. Qua vài giây thì mới có người phản ứng, liền hét lên: không thể nào. Làm sao những nguyên liệu này tạo ra tạp phiến có lực sát thương 850 được chứ? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Những chế tạp sư khác nhìn Trần Mộ với ánh mắt đầy nghi ngờ và không tin tưởng. Điều này cũng không trách bọn họ được, tạp phiến tứ tinh có lực sát thương 850 dù không tồi nhưng cũng không phải là hiếm thấy. Uy lực của tạp phiến lớn hay nhỏ có quan hệ trực tiếp đến nguyên liệu, tạp phiến càng cao cấp thì càng đòi hỏi nguyên liệu quý hiếm. Kỹ nghệ chế tạp cũng không thể cải thiện uy lực tạp phiến mãi được, chuyện dùng nguyên liệu bình thường chế tạo ra tạp phiến ngũ tinh trong truyền thuyết chỉ là vô nghĩa mà thôi. Cứ cho là Trần Mộ chế tạo được tạp phiến có lực sát thương hơn 850 đi, nhưng chắc chắn không phải với mớ nguyên liệu này. Hơn nữa bọn họ đều biết, vị chế tạp sư này am hiểu ba loại tạp phiến này. Ngay cả bội phu nhân cũng không thể vượt qua hắn trong ba loại tạp phiến này. 850. Không có khả năng. Tuyệt đối không được. Vị chế tạp sư kia lắc đầu lia lịa. Trình độ của hắn về các loại tạp phiến khác chỉ có thể coi là bình thường, nhưng ba loại tạp phiến này thì hắn đã nghiên cứu hơn 10 năm. Hắn tin rằng trong hệ thống hiện nay, chính truy kích được bản thân cải tiến đã đạt tới cực hạn của loại tạp phiến này. Chỉ dùng các nguyên liệu này thì không thể làm ra tạp phiến mạnh hơn chính truy kích được. Hắn đầy tự tin về mặt này. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Trần Mộ nhưng hắn vẫn bình thản không hề khiếp đảm. Không bằng chúng ta cá độ đi. Vị chế tạp sư kia nói lớn. A, muốn cá thế nào đây? Nếu như ta thắng, ngươi cho bọn ta xem cách phối chế nguyên liệu để làm ra tấm tạp phiến đó. Trong mắt vị chế tạp sư đó hiện lên vẻ giảo hoạt, các chế tạp sư khác thì phấn chấn.